Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, hoa đào tiện này. 3. Bằng xương đường là một con đường dành cho người đi bộ. Có lẽ là thân là yêu nguyên nhân. Minh Thù liếc mắt liền thấy nơi nào đó tản mát ra tương tự yêu khí đồ vật. Bàn khu tại một cái nhà trung tâm thương mại trong cao ốc. Minh Thù sờ một cái trong túi thú nhỏ. Thú nhỏ lúc này rất nóng nảy. Xúc cướp, đừng nặn ta. Trên người của ngươi thúi chết. Minh Thù, trên người nàng rõ ràng đều là hoa đào hương được không? Thú nhỏ cầm móng vuốt để tay của Minh Thù. Không cho nàng bóp chính mình. Thú nhỏ càng không cho Minh Thù bóp. Minh Thù liền bóp càng hăng say. Cuối cùng giận đến thú nhỏ từ trên người nàng nhảy xuống. Biến mất ở trong bồn hoa. Nó muốn bỏ nhà ra đi. Nam nhân bước chân rất nhanh. Cuối cùng ngừng ở cái kia tòa trung tâm thương mại trước lầu. Một côn đồ các ké ăn mặc thanh niên theo cửa vào phương hướng chạy tới. Lão đại, người có thể tính ra. Yêu quái kia chạy lầu này bên trong đi rồi. Chúng ta chỉ có thể đem nó bao vây trong lầu. Nhưng trong lầu nhiều người. Không biết nó tránh chỗ nào rồi. Chúng ta sợ nó tổn thương người. Không dám tùy tiện động tác. Côn đồ các ké nói xong mới chú ý tới Minh Thù. Ánh mắt của hắn nhất thời liền thẳng rồi. DXXCM. Lão đại đi đâu mà quẹo đẹp mắt như vậy một cái tiểu cô nương. Cái loại này đẹp mắt không phải là trong TV những minh tinh kia thật là tốt nhìn. Mà là màu hồng lộ ra mộng ảo đẹp mắt. Kèm theo lọc kính. Da thịt giống như thần gian dính vào hạt xương hoa đào múi. Óng ánh trong suốt. Vô cùng mịn màng. Hắn thật giống như nghe được trong lòng có hoa tách ra. Nhưng là, yêu sao? Minh Thù ôm lấy túi lớn quà vặt. Lúc này vẫn không dừng lại ăn đồ ăn. Chẳng qua là nghẹo đầu nhìn lấy phía sau tên côn đồ cao ốc. Trong này có yêu. Hiện nay yêu. Nói như thế nào đây? Thật ra thì không ít. Nhưng là mỗi chỉ yêu. Muốn tại nhân loại thành phố sinh hoạt. Thì nhất định phải có thân phận hợp pháp. Còn phải ký kết cái gì điều ước. Một khi vi phạm. Liền sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Dĩ nhiên tại giữa núi rừng những thứ kia. Liền không cần. Mà quản lý những thứ này yêu. Chính là ngụy nữ chủ vị trí yêu quái phòng làm việc. Một khi không có thân phận yêu quái chạy đến trong thành phố tới quấy rối. Phạm tội. Vào lúc này liền cần yêu quái phòng làm việc ra mặt. Ngụy nữ chủ chẳng qua là bên trong phụ trách cho yêu quái ghi danh. Bình thường sẽ không ở bên ngoài chạy. Ở bên ngoài chạy đều là yêu quái phòng làm việc người phụ trách tự mình dẫn. Người kia thật giống như kêu. Hoa Giản, ta đi lên xem một chút. Hoa Giản ngữ điệu vẫn vững vàng. Ngươi ở lại chỗ này nhìn lấy nàng. Côn đồ các ké mặc dù thèm thuồng Minh Thù mỹ sắc. Nhưng là suy nghĩ chức trách của mình. Vẫn là tỉnh hồn lại. Lão đại, ta với ngươi cùng tiến lên đi thôi. Cái con kia yêu cũng không biết là cái gì. Có thể mê muội người. Mới vừa rồi lão tứ liền nói. Hoa Giản liếc mắt nhìn Minh Thù. Người sau bẹp bẹp ăn quà vặt. Căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện. Người ở chỗ này chờ. Không nên chạy loạn. Một hồi ta đưa ngươi trở về. Hoa Giản hướng về phía Minh Thù nói. Ô, Hoa Giản yên lặng một hồi. Xoay người đi theo côn đồ các ké lên lầu. Biến mất ở trong đám người. Minh Thù đứng tại chỗ ăn đồ ăn. Nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống các loại. Quay người lại liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. Dường như sợ hãi bị người phát hiện. Bụm mặt, nhanh chóng đi lên lầu. Ký chủ, đó là ngụy nữ chủ nha. Hài hòa số hiệu sợ Minh Thù không nhận ra. Cố ý nhắc nhở, không thể bỏ qua bất kỳ giá trị cừu hận. Minh Thù, coi như ngươi ở phía sau thêm một cái nha. Ngươi cũng đáng yêu không đứng lên. Bất nam bất nữ giọng điện tử. Lại cố gắng bán manh. Quả thực là có độc. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngụy nữ chủ. Giá trị cừu hận. Minh Thù nhìn một chút trong tay mình quà vặt. Có chút sầu. Cuối cùng nàng quyết định ôm lấy quà vặt đi lên. Minh Thù đi lên thời điểm. Nhìn thấy Hoa Giản cùng cái đó côn đồ các ké chính thuận theo hành lang kiểm tra. Ngụy nữ chủ đi vòng bọn họ, chạy thẳng tới lầu 4, phảng phất có chuẩn bị mà đến. Lầu 4 là nghỉ ngơi địa phương, có thật nhiều ăn ngon. Minh Thù nhất thời có chút bước không mở chân, nhưng là trên người nàng không có tiền. Cuối cùng ôm lấy quà vặt đuổi theo Giản Oánh. Giản Oánh ngừng ở nhà cầu công cộng, nàng tả hữu nhìn một cái, sau đó tiến vào nhà cầu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi theo ta đi, ta sẽ không hại ngươi. Bên ngoài bây giờ tốt hơn một chút người tìm ngươi. Ngươi không muốn bị bắt lấy chứ? Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, không sẽ bị người ta tóm lấy. Giản Oánh muốn thu phục con này yêu cho mình sử dụng. Minh Thù đứng bên ngoài một hồi, lúc này mới đi vào nhà cầu. Chỉ thấy một cô bé đứng trong nhà cầu gian. Giản Oánh chính một mặt ôn hòa dụ dỗ nàng. Tiểu nữ hài phát hiện Minh Thù xuất hiện, lui về phía sau hết mấy bước, đầy mắt phòng bị, nhưng lại có chút hiếu kỳ. Giản Oánh nhìn thấy thần sắc trên mặt của cô bé, cũng đi theo quay đầu, thấy rõ người phía sau. Nàng đáy mắt thoáng qua một luồng kinh ngạc, dường như chưa từng thấy dáng dấp đẹp mắt như vậy người. Vào lúc này Giản Oánh còn không có cùng nguyên chủ gặp, cho nên Giản Oánh là không nhận biết Minh Thù. Nàng lừa gạt ngươi. Minh Thù hướng về phía tiểu cô nương kia cười một tiếng. Nàng chỉ là muốn lợi dụng ngươi. Ngươi cùng với nàng đi. Ngươi nhất định phải chết. Minh Thù là yêu. Tiểu nữ hài chọn lọc tự nhiên tin tưởng lời của Minh Thù. Nàng mặt mũi đột nhiên dữ tợn, the thế giọng mà nói. Nhân loại đều hết sức giảo hoạt. Ngươi và những người đó một dạng lòng không tốt. Giản Oánh cũng không kịp biết rõ đột nhiên đi vào là người nào. Nàng dỗ nửa ngày tiểu cô nương, liền như vậy trở mặt. Giản Oánh đáy lòng vậy kêu là một cái khí. Ta không là người xấu. Giản Oánh không dám lộ ra tức giận vẻ mặt. Ta không có hại ý của các ngươi. Thực sự, tìm nhân mã của ngươi trên liền sẽ lên tới. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều không đi được. Tiểu nữ hài hiển nhiên không tin. Cút ngay. Minh Thù khí định thần nhàn ăn quà vặt. Giản Oánh sắp tức chết. Cái này nơi nào nhô ra? Tiểu nữ hài hướng về Giản Oánh xông lại, một đầu đưa nàng đánh bay đến trên đất. Nàng liếc mắt nhìn Minh Thù, không có làm dừng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Giản Oánh ngã lợi hại, não có chút choáng váng. Trong lúc mơ hồ nhìn tới cổ tay trên mang theo vòng tay còn đang lóe quang. Cái con kia yêu quái đã đi rồi. Vậy, ngươi là yêu. Người bình thường chỉ có thể dựa vào tìm yêu thạch tới phân biệt yêu quái. Giản Oánh thân là yêu quái phòng làm việc nhân viên, tự nhiên có tìm yêu thạch. Minh Thù mỉm cười. Đúng nha. Giản Oánh đáy lòng bắt đầu đánh trống. Con này yêu nhìn qua đơn thuần vô hại, có thể nàng sâu trong nội tâm lại có chút ít sợ. Thật giống như nụ cười kia xuống, che giấu là cái gì đáng sợ yêu quái. Nàng dám một người một ngựa tới nơi này, là bởi vì nàng biết, mới vừa rồi cái con kia yêu trừ có thể mê muội người, cũng không có lực công kích của hắn. Giản Oánh từ dưới đất bò dậy, nàng ánh mắt xéo qua liếc về phía cửa ra, hít thở sâu một hơi, cắn răng xông ra. Minh Thù vốn định đánh Giản Oánh một hồi, có thể có người đột nhiên vào nhà cầu. Giản Oánh như một làn khói chạy ra ngoài. Nàng đi ra ngoài liền thấy Hoa Giản. Giản Oánh không chút suy nghĩ chạy nhanh tới. Đội trưởng, quá tốt rồi, ta ở bên kia nhìn thấy có yêu. Yêu? Bên cạnh Hoa Giản côn đồ các ké trước lên tiếng. Có phải hay không chúng ta muốn tìm? Hoa Giản thuận theo Giản Oánh chạy tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy phấn y tiểu cô nương ôm lấy quà vặt chậm rãi đi ra. Mặt mày mỉm cười nhìn lấy bọn họ bên này. Kèm theo lọc kính hiệu quả, hoàn toàn sẽ không để cho người cảm thấy nàng mặc cái kia thân màu hồng ác tục. Ngược lại là không nói ra được ảo mộng duy mỹ. Thiếu nữ tâm nổ lều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.